Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người cô đè lên lồng ngực cường trắng của anh, bị Lâm Khải Nhi đè ở phía dưới. Đường Trá chỉ cảm thấy hơi thở tràn ngập mùi hoa sơn chi của cô thấm vào tim, quyến rũ khiến anh trầm mê. Cánh môi đỏ mọng của cô mơn man trên môi anh, cảm xúc tốt đẹp đó khiến anh nghĩ tới cái đêm điên cuồng kia, nhớ lại hình ảnh dây dưa kịch liệt của hai người, lập tức làm anh thở dốc. Không chịu được Lâm Khải Nhi ma sát, Đường Trá lật người đem cô đè xuống dưới thân, đôi môi nóng mỏng phủ lên môi cô. Kích cuồng triền miên, quấn quýt say mê, tình như mộng. Lâm Khải Nhi trầm mê trong nụ hôn sâu của anh. Bàn tay nhỏ bé của cô bỏ trên trước ngực anh mà chui vào trong cổ áo, rụt rè vuốt ve bộ ngực rắn chắc. Đường Trá không chịu nổi cảm nhận một tiếng. Bàn tay anh nóng bỏng, dịu dàng vuốt ve khắp người của cô. Trá thúc thúc à? Khải Nhi không kiềm chế được mà ưỡn người lên, nâng theo sự vuốt ve đó. Bàn tay của anh theo lưng cô từ từ di chuyển xuống dưới. Khi đặt tay trên eo cô, đột nhiên bị hù dọa đến giật nảy mình. Đây là cái gì chứ? Quên cả hôn, Đường Trá sững sờ chết đứng. Nếu như anh đoán không sai, thì ở bên hôm cô có giấu một khẩu súng lục. Nửa đêm đầu hôm cô mang súng lục ra ngoài để làm cái gì? Anh kinh ngạc ngồi dậy, tháo khẩu súng bên hông của cô ra rồi lạnh lùng cất tiếng hỏi. Khả Nhi, đây là cái gì hả? Đây là súng lục. Khả Nhi luống cuống nhìn Đường Trá. Anh lạnh lùng như vậy khiến cho cô sợ hãi. Đường Trá kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi xuống ghế hỏi. Nói mau, rốt cuộc là tối nay con đã đi đâu, đã làm cái gì hả? Là Khả Nhi đi chơi. Lâm Khả Nhi cười đùa đứng dậy, lắc lắc hai cái chân dài ngồi ở bên giường không hề sợ. Đi chơi ở chỗ nào mà phải mang theo súng lục chứ? Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt to rồi dí dỏm nói. Cha thúc thúc thật sự là muốn biết sao? Nói đi, ta nghe. Là Ngạo Luân thúc thúc tìm ta. Nó có một trò chơi giết người rất là thú vị, thì ta liền đi cùng. Lâm Khả Nhi nói xong, khuôn mặt ngây thơ nhìn Đường Trá. Trò chơi giết người ư? Đường Trá vừa nghe, liền tức giận từ trên gối ngồi dậy, cắn răng nhìn Lâm Khả Nhi. Ngạo Luân dạ, đáng chết, làm sao anh có thể cho người đi giết người chứ? Lâm Khả Nhi cười ôm lấy hông của Đường Trá rồi dĩ dàm nói. Trá thúc thúc à, người ta không có giết người, chỉ là trò chơi đã kết thúc. Người đáng chết cũng không có chết, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Người có nghĩ tới hay không hả? Nếu như người bị thương thì ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Trá đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Khả Nhi, tựa vào bên tay cô mà đau lòng hỏi. Sẽ không đâu, Trá thúc thúc hãy tin tưởng ta. Cho đến bây giờ, cũng không có ai có thể làm cho Khả Nhi của người bị thương được đâu. Lâm Khả Nhi tự hào nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn vào trong ngực của Đường Trá, như là chú chim nhỏ, đáng yêu nếp vào người hắn vậy. Súng lục tịch thu, về sau không cho người cùng với Ngạo Luân dạ đi ra ngoài làm loạn nữa. Không đợi Lâm Khả Nhi nói gì, Đường Trá vội vàng liền cất tiếng. Người ta nào có đi làm loạn chứ, là đi làm chuyện quan trọng cơ mà. Lâm Khả Nhi quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn để mà kháng nghị. Trò chơi giết người là quan trọng sao hả? Người ta còn không phải là bởi vì Đường thúc thúc sao? Lâm Khả Nhi bất mãn mà quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn, đem rắc rối chuyện ngày hôm nay cùng Đường Trá giải thích một lần. Không giải thích thì thôi. Giải thích xong thì Đường Trá mặt biểu hiện càng thêm nghiêm túc. Chỉ thấy hắn mặt lạnh đem súng lục nhét vào trong túi tiền của mình. Về sau, không cho phép đụng vào súng lục nữa. Đường Trá lạnh mặt nói. Tại sao chứ? Lâm Khả Nhi nâng cặp môi đỏ mọng lên hỏi ngược lại. Bởi vì ta sẽ lo lắng. Đường Trá trên khuôn mặt biểu hiện không còn bình tĩnh nữa. Tâm tình kích động mà gầm nhẹ. Lâm Khả Nhi vừa nghe thì không khỏi cười duyên. Thì ra cha thúc thúc ở đây là lo lắng cô gặp nguy hiểm sao? Ở trong lòng cảm giác thật là hạnh phúc. Cô ôm lấy hông của Đường Trá thân thiết nói. Khả Nhi rất là cảm động. Trá thúc thúc là đã yêu Khả Nhi rồi có đúng hay không? Đường Trá nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Nhi lên nghiêm túc nói. Về sau không cho phép tham gia vào những trò nguy hiểm như thế. Bởi vì ta không muốn bảo bối gặp nguy hiểm. Bởi vì ta quan tâm bảo bối. Bởi vì ta yêu người. Trá thúc thúc à, làm sao người có thể đang yêu như thế chứ? Lòng Khả Nhi kích động ôm chặt lấy hông của Đường Trá. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cha thúc thúc nói với cô ba chữ kia, cái đó cô đã mong ước mất 10 năm rồi. Cha thúc thúc à, người hãy nói lại một lần nữa có được hay không? Khả Nhi còn muốn nghe nha. Lâm Khả Nhi đột nhiên tiến đến gần môi của Đường Trá, ở bên môi hắn mà cất tiếng thì thầm. Nghe được lời nói của Lâm Khả Nhi, thì khuôn mặt của Đường Trá ửng hồng, hắn cố tình không biết mà hỏi ngược lại. Nói cái gì chứ? Ta vừa rồi không nhớ. Người gặp nguy hiểm sao? Ai nha, không phải là câu phía sau đó. Là ta quan tâm người ư? Đường Trá nở nụ cười, nhìn biểu tình của hắn như một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net